tay níu chặt tay hai, hồi ức khó phai. Chương 1, giới thiệu, văn án. Góc truyện audio.com. Nhân vật chính, Thế Di Thiên X Đề Hạnh Tâm. Lý lịch trích ngang, tên, Thế Di Thiên, giới tính, nam, chiều cao, 183, cân nặng, 70kg, tuổi, 18, sinh viên học viện nghệ thuật MAP, tính cách, bá đạo, vô sỉ, ngạo kiều, thành viên gia đình, cha là đầu bếp chứ danh kiêm chủ nhà hàng nổi tiếng nhất Cảnh Hạ kiêm giảng viên Đại học Allen kiêm nhà biên soạn sách ẩm thực tên là Thế Cảnh. Mẹ là nhiếp ảnh gia Nghiệp Dư Bạch Nhược Hạ. Em gái học trung học tên Thế Hoa Thiên. Món ăn ưa thích, tất cả món ba mình làm. Ghét, tất cả món mẹ mình làm và món cay. GT, cách chương.